Trùng sinh chi đô thị cuồng tiên, chương 44, có thể làm gì ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước toàn bộ ánh mắt học sinh, Tần Hiên liền bị hai người áp giải mang đi. Hắn ngược lại cũng không phản kháng, chỉ là cục cảnh sát, cũng bất quá mặc hắn ra vào thôi. Vừa vặn, hắn lên lớp quá mức nhàm chán, không bằng đi giải trí một chút. Trên sân trường, rất nhiều người đều thấy được Tần Hiên bị cảnh sát mang đi. Hai mặt nhìn nhau, ta nghe nói, cha của Triệu Minh Vũ là cục trưởng cục cảnh sát. Có người thấp giọng nói, chung quanh một mảnh xôn xao. Vậy Tần Hiên lần này không phải chết chắc, nhi tử cục trưởng cục cảnh sát cũng dám đánh. Bọn hắn có thể đoán Tần Hiên sẽ phải chịu trả thù như thế nào trong cục cảnh sát. Coi như ngươi biết đánh lại thế nào, trước quyền lực trước mắt, phản kháng cũng vô dụng. Phải biết, cảnh sát bên trong cục được trang bị súng lục, Tần Hiên chỉ sợ cũng không dám làm loạn. Tần Hiên, Hà Vũ thở hổn hển ngăn ở trước mặt cảnh sát. Làm gì, muốn cản trở người thi hành công vụ sao? Một tên cảnh sát quát lên, Tần Hiên hơi quay đầu, trong con ngươi thoáng qua một tia hàn mang. Đây là muội muội ta, có chuyện nói với ta. Tên cảnh sát kia vốn định muốn ngăn cản, nhưng dưới ánh mắt Tần Hiên, bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên. Cả người như rớt vào hầm băng, trong nhất thời thế mà không nói ra lời. Tần Hiên, chuyện gì vậy? Hà Vũ gấp sắp khóc. Một khi Tần Hiên bị cảnh sát bắt đi, phụ thân Triệu Minh Vũ làm sao có thể buông tha hắn? Nói không chừng, tùy tìm một cái tội liền danh đem Tần Hiên nhốt vào ngục. Yên tâm, Tần Hiên đưa tay, nhẹ nhàng vỗ bả vai Hà Vũ. Ánh mắt phiêu miểu, mang theo vẻ tự tin cùng bá đạo. Bằng vào đám người này, có thể làm gì được ta? Sự tự tin mạnh mẽ nhường Hà Vũ ngẩn ngơ. Hai tên cảnh sát nghe xong lộ ra sắc mặt giận dữ. Lại có người giữa ban ngày ban mặt xem thường bọn hắn. Tên này có phải điên rồi hay không? Đắc tội cục trưởng, còn dám cuồng vọng phách lối. Người tuổi trẻ bây giờ, đến trong cục rồi mới biết cái gì là hối hận. Một tên cảnh sát trung niên lắc đầu cười lạnh. Bọn hắn vừa mới bị ánh mắt Tần Hiên hù dọa. Nghĩ lại, trong lòng hai người đều dâng lên vẻ tức giận. Bất luận nói thế nào, bọn hắn cũng làm cảnh sát hơn 10 năm. Thế mà bây giờ bị ánh mắt của một tên mao đầu tiểu tử dọa sợ. Tần Hiên tùy ý khoát tay áo, một mực đi theo hai tên cảnh sát lên xe. Trong cục cảnh sát, hai tên cảnh sát kia trực tiếp đem Tần Hiên mang vào trong phòng thẩm vấn rồi rời đi. Tần Hiên ngồi ở đây, đánh giá chung quanh, kiếp trước và kiếp này. Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào cục cảnh sát. Mấy phút sau, bỗng nhiên cửa bị mở ra. Một đạo thân ảnh yểu điệu đi vào phòng thẩm vấn. Đây là một nữ cảnh sát. Tư thế hiên ngang, một thân đồng phục phảng phất cũng không che giấu được cơ thể đầy đặn. Nhất là trước ngực núi non trùng điệp, còn có bờ mông kích thích. Nhất định chính là nhân gian vưu vật. Không thể không thừa nhận, từ khi Tần Hiên trùng sinh đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nữ dáng người bốc lửa như vậy. Hơn nữa, mỹ nữ này còn là một vị cảnh sát. So với tu chân giới, tiên giới những vị thánh nữ, tiên tử thanh tân đạm nhã, xinh đẹp quyến rũ ma nữ, ma tôn, vị mỹ nữ cảnh sát này ngược lại khiến Tần Hiên hai mắt tỏa sáng. Tên Đường Thanh Thanh ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Tần Hiên, nàng nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng khinh bỉ, ánh mắt như thế nàng thấy nhiều lắm, không nghĩ tới, tiểu tử này mới lên cấp 3, thế mà lại có loại ánh mắt này, khó trách sẽ bị bắt tới. Rất nhanh, Tần Hiên trong lòng liền bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói, Tần Hiên, giới tính, ánh mắt Tần Hiên có chút quái gì. Đường Thanh Thanh lạnh lùng nói, bảo ngươi trả lời liền trả lời. Nam, Tần Hiên thầm buồn cười. rất có hứng thú quan sát vị cảnh sát mỹ nữ này. Tội danh của ngươi là? Đường Thanh Thanh nhìn tư liệu, nao nao, cố ý đả thương người, đả thương đồng học, đem người của Hàn Phong đạo quán đánh trọng thương. Tài liệu này là thật ư? Mình không có cầm nhầm chứ? Nàng có nghe nói bên trong Hàn Phong đạo quán có phát sinh đại quy mô ẩu đả. Hơn 30 học viên Taekwondo cùng với huấn luyện viên Hàn Phong đạo quán đều bị đả thương. Tất cả mọi người cơ hồ đều gãy xương trọng thương được đưa vào trong bệnh viện. Nhưng trong suy nghĩ của nàng, thảm án như vậy ít nhất cũng phải là một nhóm người gây nên. Làm sao chỉ có một người? Người của Hàn Phong đạo quán là người đả thương. Đường Thanh Thanh kinh nghi bất định nhìn về phía Tần Hiên. Ân, Tần Hiên gật đầu cười nhạt. Thật là ngươi làm. Đường Thanh Thanh chấn động vô cùng. Một tên học sinh cấp 3 có thể làm thương nhiều người như vậy. Hơn nữa, bên trong còn có quán quân cấp tỉnh. Tần Hiên khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ ngươi làm? Đường Thanh Thanh thần sắc lạnh dần. Nói, ta hỏi ngươi cái gì? Ngươi liền trả lời cái gì? Nói nhảm nhiều vậy. Tần Hiên chân mày càng nhíu chặt. Nữ nhân này dáng dấp không tệ. Nói nhảm nhiều thì cũng thôi. Còn táo bạo như thế. Đoán chừng rất khó gả đi. Trong lòng Tần Hiên đánh thầm đánh giá. Nhưng lại ngồi im tại chỗ không nói gì. Rất nhanh, Đường Thanh Thanh thuận miệng hỏi mấy câu. Nàng liền bị người gọi ra phòng thẩm vấn. Cục trưởng, sao ngươi lại tới đây? Đường Thanh Thanh đi ra phòng thẩm vấn, liền nhìn thấy một trung niên sắc mặt cực kỳ âm trầm. Trung niên này ước chừng hơn 40 tuổi, cùng Triệu Minh Vũ có 5 phần tương tự. Trong mắt của hắn hiện tại phảng phất muốn phun ra lửa. Hôm qua lúc hắn biết được con trai mình bị thương, cả người cơ hồ đều muốn phát điên. Trong mắt hắn, con trai của mình cho tới bây giờ cũng là tuấn kiệt trẻ tuổi. Taekwondo có thành tựu, thành tích lại tốt, dáng dấp cũng anh tuấn. Nhưng khi hắn nhìn thấy Triệu Minh Vũ trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh, lửa giận cơ hồ đem lý trí của hắn không còn một mảnh. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha hung thủ dám trọng thương con trai hắn. Chuyện này ta tự mình giải quyết, ngữ khí Triệu uy băng lãnh. Khiến cho Đường Thanh Thanh ngẩn ngơ. Chợt, nàng liền bị Triệu Uy ngăn ở ngoài cửa. Triệu Uy đi vào phòng thẩm vấn. Khi hắn nhìn thấy Tần Hiên, cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa. Ngươi chính là người đả thương Tiểu Vũ. Triệu Uy gầm nhẹ hỏi. Hai mắt hơi hơi sung huyết. Camera trong phòng thẩm vấn đã bị hắn tắt. Bất cứ chuyện gì phát sinh cũng sẽ không thể truyền ra ngoài. Ngoài cửa hắn cũng đã sắp xếp xong, vô luận bên trong truyền ra thanh âm gì, cũng không ai được phép vào. Tần Hiên nhàn nhạt nhìn Triệu Uy, trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý. Ngươi nói là Triệu Minh Vũ? Tần Hiên nhẹ nhàng nói, hắn tự cho là mình chút công phu mèo cào, liền dám khiêu chiến ta. Quyền cước không có mắt, thụ thương là chuyện thường. Triệu Uy cũng không thể áp chế nổi nộ khí nữa. Tiểu tử này đã thương con trai bảo bối của hắn, lại còn dám phách lối trước mặt mình như vậy. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi so Tiểu Vũ còn thảm hơn gấp 10. Hắn gãy một xương, ta liền đánh nát ngươi 10 xương. Triệu Uy gầm lên giận dữ. Hắn lấy ra gậy ba tông, 2-3 bước liền xông về Tần Hiên, hướng đầu Tần Hiên đập tới. Hai tay Tần Hiên hiện tại bị cong ở ghế tra khảo. Hắn cũng không lo lắng Tần Hiên có năng lực phản kháng gì. Thời điểm gậy ba tông sắp rơi xuống, một bàn tay nhẹ nhàng xuất hiện ở trước mặt Triệu Uy. Nắm lấy cây gậy, Triệu Uy sửng sốt, hắn chấn động nhìn chằm chằm Tần Hiên. Kinh ngạc nói, tay người không phải đã bị cong sao? Tần Hiên lạnh lùng nở nụ cười. Chậm rãi đứng dậy, hắn giơ lên chiếc còng đã bị kéo đứt. Ngươi nói, là cái thứ đồng nát sắt vụn này sao? Trong mắt Tần Hiên lóe lên vẻ lạnh lẽo. Bàn tay đột nhiên dùng sức. Chiếc gậy ba tông trực tiếp bị Tần Hiên cướp đi. đồng thời một cước đá vào bụng Triệu Uy. Triệu Uy ngạnh sinh bay ngược về phía sau 3 mét, thống ngủ nằm ôm bụng co quắp. Tiểu tử, ngươi dám đánh ta? Triệu Uy khó tin nhìn Tần Hiên, mình là cục trưởng cục cảnh sát, thế mà tại địa bàn của mình, bị một tên mao đầu tiểu đánh. Ta vừa rồi nghe thấy, ngươi muốn đánh gãy 10 cái xương của ta. Tần Hiên cười nhạt một tiếng, nụ cười này trong mắt Triệu Uy lại có vẻ vô cùng đáng sợ. Bá, Triệu Uy động, hắn thành thạo từ bên hông rút ra một khẩu súng lục. Họng súng đen như mực chỉ thẳng Tần Hiên. Triệu Uy nhếch miệng cười dữ tợn. Tiểu tử, ngươi dám tập kích ta trong cục. Bây giờ coi như ta giết chết ngươi, cũng không ai nói được gì, phải không? Tần Hiên lơ đễnh, lộ ra một vẻ cười nhạt nhìn về phía Triệu Uy. Ngươi có thể thử xem, cách trương.